Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266 thần y. Tưởng ra trà trang nơi này phố vốn là không khí thuần phát. Quanh thân đều là một ít bán đồ sứ hoặc là đồ cổ cửa hàng. Mà cảnh Vân Chiêu nhìn chúng vị trí ở phố đuôi, bên kia là điều hà. Hạ bên kia còn lại là công viên. Tuy rằng phong cảnh cùng không khí hảo, nhưng lượng người so ra kém Tưởng Gia trà trang. Bất quá ở cảnh Vân Chiêu xem ra này cũng không phải vấn đề lớn. Rốt cuộc này cửa hàng tuy rằng tương đối mặt khác vị trí tới nói tương đối hẻo lánh, nhưng làm trà trang nói cũng không ảnh hưởng. Tới gần bờ sông này mấy nhà cửa hàng tương đối thanh lãnh, phần lớn đều viết có chuyển nhượng chữ. Cảnh Vân Chiêu đem cửa tiệm dán số di động nhớ xuống dưới, lúc này mới rời đi. Về nhà lúc sau, Cảnh Vân Chiêu cấp Bạch Du Ân gọi điện thoại, một phương diện làm hắn tuyển nhận mấy cái pha trà bán trà người phục vụ, một phương diện còn lại là hy vọng cùng kia ra cửa hàng chủ tiệm đàm phán một phen, thương lượng một chút giá cả. Ngọc Linh rượu nghiệp trước mắt thuộc về bay lên kỳ, tuy rằng trước mắt có ổn định thu vào, nhưng giai đoạn trước đầu nhập rất nhiều, tiền vốn không có khả năng sớm như vậy thu hồi. Bởi vậy này có thể hoa tại đây cửa hàng thượng tiền cũng không nhiều. Cảnh Vân Chiêu cũng quyết định nếu là giá cả quá mức thái quá, liền tạm thời lấy thuê phương thức tiến hành. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Vân Chiêu liên tục nhận được 5 thông điện thoại. Nàng tự nhiên không quên, từ lão gia tử đem chính mình người bệnh toàn bộ qua tay giao cho nàng. Hiện tại đều đã tìm tới cửa, này 5 cái người bệnh đều là huyện Hoa Ninh người. Nói vậy cũng đều là từ lão gia tử ân bài tốt. Cảnh Vân Chiêu thông qua điện thoại phân phối thời gian, lại để lại bọn họ địa chỉ. Một đám tiến hành, có thể tìm tới từ lão gia tử, tất nhiên đều không phải bình thường cảm mạo phát sốt chứng bệnh. Thay một thân sạch sẽ màu trắng áo sơ mi, Cảnh Vân Chiêu mang theo Cam lão gia tử đưa cho nàng đến khám bệnh tại nhà Dương. Giống mô giống dạng ra cửa, này trong tiểu khu đầu gặp qua Cảnh Vân Chiêu không ít, nhưng hiện tại nhìn đến nàng sáng sớm mang cái này y dùng cái dương, ánh mắt kia nhiều có chút tò mò. Bất quá nàng khí chất không tính là thân hòa, bởi vậy dọc theo đường đi đảo cũng không ai hỏi nhiều. Một đường đánh xe trực tiếp bốn mục đích địa mà đi. Này đệ nhất ra người chủ địa phương có chút hẻo lánh, là cái nhà dân đại viện, quanh thân phong cảnh cực hảo. Cảnh Vân Chiêu một gõ cửa, nháy mắt nghe được trong phòng nôn nóng tiến đến thanh âm ân y, Cảnh y sư. Vừa lộ ra một chút môn phùng, đối phương liền khẩn trương kêu một tiếng. Bất quá đương nhìn đến Cảnh Vân Chiêu gương mặt kia lại sửng sốt một chút. Giây tiếp theo, lại hướng Cảnh Vân Chiêu bốn phía nhìn nhìn. Ngươi không cần nhìn, ta chính là buổi sáng cùng ngươi gọi điện thoại người. Cảnh Vân Chiêu còn tính khách khí nói. Buổi sáng đối phương lời nói nóng bỏng, thập phần kích động, nàng nhưng thật ra cùng người này nói thượng nói mấy câu. Bất quá nói vậy gia nhân này còn tưởng rằng tới là cái có danh vọng tuổi già y sư đi. Ngươi là từ lão giới thiệu tới vị kia thần y. Phụ nhân vẻ mặt ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Cảnh Vân Chiêu trong lòng kinh ngạc một chút. Thần y, cái này tử nhi nhưng không giống như là từ lão đầu có thể nói ra tới. Bởi vì mỗi lần từ lão đầu nhìn nàng bào chế dược liệu thời điểm phần lớn sẽ nói nàng xuẩn, trên tay công phu không lợi hại linh tinh, rất ít kích lệ nàng. Ta có thể đi vào sao? Cảnh Vân Chiêu cũng không phủ nhận chính mình, mở miệng hỏi. Những người này đối chất nghi nàng y thuật hoàn toàn là bởi vì nàng tuổi duyên cớ. Nếu là chính mình giờ phút này khiêm tốn, không chỉ có sẽ không gia tăng tín nhiệm độ, còn sẽ làm bọn họ càng thêm hoài nghi chính mình năng lực. Cuồng ngạo, kỳ thật cũng là một loại tư bản. Này mở cửa phụ nhân do dự nháy mắt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thỉnh đi. Nói xong, Cảnh Vân chưa đi vào. Này nhà dân trong viện đầu loại chút hoa cỏ, nhưng gia dụng đồ vật không nhiều lắm. Nhìn qua cũng không như là từ xa xưa tới nay cư trú địa phương. Vào nhà chính, trong phòng một cái lão thái thái, trên giường một cái 13-14 tuổi tiểu nam hài. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy đến lão thái thái liền không khỏi nhớ tới Hạng Cẩn vị kia bà. Trong lòng dùng mình, hết chương.